Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3005, lệnh bài. Lâm Đạo Minh, Trần Huyền Phong lão đối thủ, không ngờ tới vậy mà lại vào lúc này gặp phải Lâm Đạo Minh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Năm đó, Lâm Đạo Minh cùng Trần Huyền Phong từng có nhất chiến. Trận chiến kia, hai người tương xứng, cũng không có phân ra thắng bại. Bây giờ lúc này thời điểm hai người gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Trần Huyền Phong, đã lâu không gặp a. Lâm Đạo Minh một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng nhìn lấy Trần Huyền Phong. Cười ha hả nói ra, bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng. Nhìn Hạ Minh đều là nhíu chặt mày. Thật là đã lâu không gặp a. Trần Huyền Phong lạnh lùng mở miệng nói, lần trước, hai người chúng ta không có phân ra thắng bại, hy vọng lần này, hai người chúng ta có thể phân ra cái thắng bại. Đối với một ngày này, ta cũng chờ thật lâu. Lâm Đạo Minh lạnh lùng mở miệng nói, bất quá lần này thắng người, tất nhiên sẽ là ta. Chúng ta đi nhìn, Trần Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến đây, Lâm Đạo Minh lại là chậc chậc cười một tiếng, nói, chắc hẳn vị này thì là các ngươi luyện đan đại sư Ngô Cẩn Huyên đi. Lâm Đạo Minh ánh mắt lại là rơi vào Ngô Cẩn Huyên trên thân. Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt run lên, hừ một tiếng. Lâm Đạo Minh thì là cười ha hả nói ra, thật cao hứng có thể nhìn thấy Ngô Cẩn Huyên tiểu thư. Vẫn luôn nghe nói Ngô Cẩn Huyên tiểu thư quốc sắc thiên hương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói xong ngươi có thể lăn. Ngô Cẩn Huyên cao lạnh mở miệng nói. Hạ Minh nghe nói, đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Ngô Cẩn Huyên cùng lúc trước bộ dáng có thể nói là tưởng như hai người. Không chút nào giống như là cái kia tràn ngập mị hoặc Ngô Cẩn Huyên. Ngô Cẩn Huyên tiểu thư thật đúng là cao lạnh a. Lâm Đạo Minh cũng không tức giận, ngược lại là cười ha hả nói ra. Lúc này thời điểm Lâm Đạo Minh lại nhìn xem Hạ Minh. Sau đó theo cái này Trần Huyền Phong mở miệng nói, có phải là không có luyện đan đại sư thân phận chứng minh? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một vị luyện đan đại sư, giúp hắn khảo hạch? Nói xong câu đó thời điểm, Lâm Đạo Minh trên mặt còn ngậm lấy cười nhạt ý. Cái kia vệt trong tươi cười mang theo thật sâu xem thường cùng cười lạnh, mặc cho ai cũng có thể nghe được. Cái này Lâm Đạo Minh không có hảo ý. Không dùng, Trần Huyền Phong thì là lãnh đạm mở miệng nói. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện tự nhiên có cái năng lực kia, không cần ngoại nhân nhúng tay. Ha ha, Lâm Đạo Minh đôi mắt chỗ sâu một đạo hàn mang lướt qua, cười nhạt một tiếng nói, đã là như thế, như vậy chúng ta trước hết báo danh. Nói tới chỗ này, Lâm Đạo Minh bắt đầu báo danh. Tại Lâm Đạo Minh lúc ghi danh, tại ba người sau lưng chậm chạp đi tới một vị lão giả. Vị lão giả này hai đầu lông mày lộ ra ngạo khí, loại kia ngạo khí khiến người ta đều là cau mày. Hiển nhiên đều là có chút không thoải mái. Vạn Minh đại sư, chờ Lâm Đạo Minh nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, thần sắc nhất thời biến đến cung kính. Lâm Đạo Minh ôm một cái quyền, nói, Vạn Minh đại sư, ngài xem như tới. Vạn Minh không có mở miệng, chỉ là ân một tiếng, mang theo một chút giọng mũi, bộ dáng kia khiến người ta xem ra thì cùng thiếu hắn 2580.000 giống như. Các ngươi báo danh không có? Vạn Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Đã báo danh, Lâm Đạo Minh vội vàng nói. Như là đã báo danh, như vậy thì đi theo ta đi. Vạn Minh thản nhiên nói. Vâng, Lâm Đạo Minh gật gật đầu, vội vàng xưng là. Lúc này thời điểm Lâm Đạo Minh vừa nhìn về phía Trần Huyền Phong, nhếch miệng cười một tiếng, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Lâm Đạo Minh liền là theo chân Vạn Minh rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, đàn tháp đều là có chính mình an bài. mà an bài những người này, tự nhiên đều được là tham gia lần này luyện đan giải đấu lớn người. Trần Huyền Phong thấy thế, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp để Hạ Minh đi vào đi. Đã trì hoãn không? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, ta chỗ này có một cái lệnh bài. Cũng không biết cái này mai lệnh bài có được hay không. Một cái lệnh bài. Trần Huyền Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, là cái gì lệnh bài? Mau mau lấy ra, nói đến đây. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đem thần thức dò vào càn khôn giới chỉ bên trong. Rất nhanh Hạ Minh chính là tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới cái này mai lệnh bài. Năm đó, cái này mai lệnh bài vẫn là Dược Lão lưu cho hắn. Dược Lão rời đi Huyền Tâm Tông sau chính là tiến về cái này thượng cổ trong đại lục vây thế giới. Dược Lão luyện đan chi thuật mạnh bao nhiêu? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cảm giác được, Dược Lão vô cùng lợi hại, mà năm đó Dược Lão rời đi thời điểm, thì đã từng lưu cho hắn một cái lệnh bài, nếu là hắn có chuyện gì, có thể nắm lấy cái này mai lệnh bài đi luyện đan hiệp hội tìm hắn. Cũng không biết cái này mai lệnh bài là đẳng cấp gì lệnh bài, là lấy làm gì, suy nghĩ một chút. Hạ Minh vẫn là đem cái này mai lệnh bài cho lấy ra. Lệnh bài vừa xuất hiện, chính là tản ra một loại cổ lão vị đạo. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh ánh mắt toàn bộ đều là rơi tại đây trên lệnh bài một bên. Chờ nhìn đến lệnh bài thời điểm, hai người đều là liếc nhau. Liên quan tới luyện đan đại sư thân phận lệnh bài, hai người bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng là Hạ Minh chỗ cầm cái này mai lệnh bài, hai người bọn họ thật là chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cái này khiến hai người đều là nghi hoặc không hiểu. Lệnh bài này là, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi thứ này có thể hay không đại biểu ta thân phận. Sau đó Hạ Minh đem lệnh bài này đưa tới. Chờ tiếp đãi người thấy rõ ràng cái này mai lệnh bài thời điểm. Tiếp đãi người sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh. Trong đôi mắt lộ ra không gì sánh được ngưng trọng. Đây là ngươi thân phận lệnh bài. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Vẫn gật đầu nói, người này thật sâu hít sâu một hơi. Lại sâu sắc xem Hạ Minh liếc một chút. Cặp con mắt kia bên trong, cũng là vào thời khắc này lộ ra một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cái này người nhìn ra lệnh bài lai lịch, tự nhiên không có vấn đề. Tiếp đãi người vội vàng đăng ký xuống tới, vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Tiếp đãi người lời nói cũng là khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là bị kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này tiếp đãi giả thuyết lời nói đột nhiên đúng là biến đến khách khí như thế. Cái này khiến hai người đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cái này người đột nhiên biến đến cung kính như thế? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới lệnh bài? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lại nhìn xem Hạ Minh trong tay lệnh bài. Hơi chút trầm ngâm, cái này tiếp đãi người thống khoái đăng ký hết Hạ Minh tính danh. Sau đó cũng là cho Hạ Minh một cái lệnh bài. Thần sắc cung kính nói ra, tiền bối, ngài chỉ cần mang theo cái này mai lệnh bài. Đi tìm chúng ta đan tháp người chờ cấp là được. Bọn họ hội đem bọn ngươi an bài tốt. Đa tạ, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, không dám, không dám. Cái này người có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng ôm một cái quyền, nói, Hạ Minh nghi hoặc nhìn cái này người liếc một chút, có thể nhìn ra được, cái này người đối đãi chính mình thái độ tựa hồ có chút cung kính quá mức. Muốn đến chuyện này nguyên nhân xuất hiện ở lệnh bài này trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.